Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1048, nữ quỷ truyền đạo nhị. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngoặc kép, thiên đạo chi thủy, thủy vu nhất nguyên, nguyên gần tròn, một tròn bên trong. Âm dương hỗ phản lại hoàn mỹ hợp nhất, là vì thái cực bên trong, dương ngư dựng dục bàn cổ, âm ngư dựng dục nữ hoa, nhưng bàn cổ chi dương tinh lại vì âm ngư chi hạch. Đây là âm cực sinh dương, tức là thái dương hệ, nữ hoa chi âm hoa lại vì dương ngư chi hạch. Đây là điện cực dương sinh âm, dương hạch tức là hồng mông bí cảnh. Sinh mệnh chi thủy liền thay nghén với thái cực hỗn độn. Âm dương giao dung ám hợp thư hùng sinh sôi chi sinh mệnh chí đạo. Bàn cổ trước với nữ hoa xuất thế, bàn cổ sau khi xuất thế, nhân không cách nào nhịn được thiên đạo cân bằng lúc cái loại này vĩnh hằng cô độc. Dùng chính mình tư tưởng thao túng thiên đạo toàn bộ dương lực. Hướng ra phía ngoài dãy dụa cái này thì là lần đầu tiên vũ trụ nổ lớn. Thứ nhất thiên địa đại phá diệt kỷ nguyên, vì vậy bắt đầu, thiên đạo chi thủy thái cực hỗn độn nổ mạnh thành thực tế thiên địa sau. Thiên đạo, liền lại cũng không trở về vĩnh hằng yên lặng quá cực âm dương trạng thái. Chỉ có thể ở không ngừng trương co rút chung, do cực lớn sụp đổ cực kỳ tiểu, lại từ cực nhỏ bành trướng cực kỳ đại. Liền đây là thiên địa từ diễn sinh tới tan biến một cái tuần hoàn. Vì vậy, thiên đạo liền ở nơi này không bao giờ ngừng nghỉ trương co rút chung hao hết bản thân năng lượng. Cuối cùng hoàn toàn chôn vùi là giả vô, hoàn thành từ lúc sinh ra đến chết đại vận mệnh luân hồi. Lực là tương đối, có trương thì có ức, bàn cổ thuần dương, khai thiên chi thủy thuần dương lực ngoại trương sở là... Cho nên dương lực dĩ nhiên là thành để cho vũ trụ thiên địa vô hạn mở rộng trương lực. Dương một cái khác cực nhưng là âm. Dương ngoại trương, âm mất nội xúc. Cho nên âm lực tự nhiên biến thành đem vũ trụ thiên địa hướng trung tâm nguyên điểm kéo trở về ức. Lực cũng chính là sức kéo. Vũ trụ thiên địa khuếch trương đến cực hạn. Trương lực cũng liền đến cuối. Lúc này... Sức kéo cũng đã đạt tới đỉnh phong, vì vậy, vũ trụ thiên địa sẽ gặp nhanh chóng rút về, làm tốc độ đi đến cực hạn lúc, trong nháy mắt sụp đổ thành một chút, biến thành một cái hoàn toàn hỗn độn. Đây chính là đại đạo quy nguyên. Đại đạo quy nguyên sau, sức kéo biến mất là số 0, trương lực đi đến đỉnh phong, vì vậy, một vòng mới vũ trụ nổ lớn bắt đầu. Diễn sinh ra một vòng mới vũ trụ thiên địa, dương, là một loại quảng nghĩa lực lượng, trong đó trọng yếu nhất đại biểu, chính là sinh cơ, cũng là sinh mệnh chi lực, vũ trụ trong thiên địa, sinh mệnh sinh sôi càng thịnh vượng, dương khí liền càng thịnh vượng, vũ trụ thiên địa sẽ gặp khuếch trương càng lớn, âm, cũng là một loại quảng nghĩa lực lượng. Trong đó trọng yếu nhất đại biểu chính là tử khí. Tử khí càng nặng, vũ trụ thiên địa sẽ gặp càng đi rút về. Vô ưu đạo, lúc ban đầu, một ít người tự nhận là hiểu được thiên cơ. Bọn họ dị tưởng khai thiên cho là, chỉ cần trương lực vĩnh viễn lớn hơn sức kéo, thiên địa liền vĩnh viễn sẽ không hướng vào phía trong sụp đổ tan biến. Bọn họ là có thể thực hiện chân chính suốt đời. Vì vậy, bọn họ dùng quỷ kế bẫy chết, rồi hậu thổ, phá hủy lục đạo luân hồi, phá vỡ rồi tử khí dùng để quy nguyên âm tào địa phủ. Dùng phá vỡ vĩnh hằng hư vô, đem tử khí lưu đầy tới không gian hư vô, bọn họ cho là bọn họ đại công cáo thành, có thể ngồi hưởng vĩnh hằng sinh mệnh rồi, nhưng vô số ức năm sau khi đi qua. Bọn họ lại phát hiện một cái kinh hoàng sự thật, thiên đạo đối với thiên địa trói buộc càng ngày càng yếu. Lần lượt thế giới chạy thoát thiên la địa võng, sau đó nhanh chóng tiêu chôn vùi, hóa thành hư không, thiên địa không hề nội xúc rồi. lại nhanh hơn hướng ra phía ngoài tan vỡ. Hơn nữa thiên đạo dần dần có hoàn toàn biến mất khuynh hướng. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Năng lượng là thủ hằng, âm dương sinh tử cũng chỉ là năng lượng giữa một loại hình thức thượng chuyển đổi. Bản chất đều là giống nhau. Diệp Phong đạo, thiên đạo hướng hư vô trôi mất bao nhiêu tử khí, cũng tương tự có nghĩa là trôi mất bao nhiêu sinh cơ. Trôi mất nhiều thiếu dương lực, thiên đạo luôn có thể lượng càng ngày càng ít, dĩ nhiên sẽ dần dần xu hướng biến mất. Hơn nữa, thế giới nhảy ra thiên la địa la, liền đã không còn sức mạnh đất trời trói buộc, giống như một chén nước hoàn toàn đặt vào với chân không. Mất đi chung quanh bất kỳ áp suất không khí mạnh, rất nhanh sẽ biết phát ra thành hơi nước, hoàn toàn chạy mất với hư không, hoàn toàn tự do thế giới, sẽ bị nhanh chóng tan rã thành một thể, không hình thành nên bất kỳ ngưng tụ lực, cuối cùng hoàn toàn phân giải thành nhỏ chất, bị hư vô hắc ám cắn nuốt. Đây chính là quá đáng tự do giá, không sai, người đạo tâm lại có rất lớn tiến bộ. Vô ưu đạo, những người đó phát giác không ổn sau, liền mời tới nữ oa nương nương luyện ngũ thải thạch, cuối cùng ngăn chặn chỗ sơ hở kia. Đây chính là nữ oa bổ thiên truyền thuyết, nhưng lúc này thiên đạo thăng bằng đã bị nghiêm trọng phá hư. Trong thiên địa âm dương nghiêm trọng mất thăng bằng, thiên địa tiếp tục hướng cộng thêm tốc độ khuếch trương, một thế giới bị hư vô cắn nuốt. Thực ra thuận theo tự nhiên, âm dương cuối cùng sẽ tự nhiên điều hòa, thiên đạo cuối cùng cũng sẽ lần nữa ổn định, chỉ bất quá yêu cầu một cái quá trình khá dài, tổn thất không ít lớn nhỏ thế giới thôi. Nhưng những người này lại bắt đầu tự cho là, bắt đầu áp dụng chu diệt sinh linh, tiêu diệt sinh máy, số lớn chế tạo tử khí phương thức, tới hình người lớn là âm dương bình hành. Tự xưng là lạc cứu thế, bọn họ đầu tiên dõi theo sinh cơ vượng nhất thịnh tự nhiên thần tộc. Hoa tộc là nữ hoa sáng chế, được nữ hoa nương nương che chở. Những người này vì vậy tái thiết quỷ kế, bẫy chết rồi chúng sinh thủy tổ, nữ hoa nương nương, sau đó liền tàn sát hết rồi hoa tộc. Nhưng bọn hắn ban đầu hướng trong hư vô lưu đầy tử khí rất nhiều nhiều nữa. Tàn sát hết hoa tộc sau, như cũ còn thiếu rất nhiều, cho nên bọn họ ở chư thiên vạn giới chung, khắp nơi gây mâu thuẫn, mượn người khác tay, tàn sát hết lần lượt thế giới, lần lượt chủng tộc, bọn họ cuối cùng còn khơi mào thần ma đại chiến, nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện, như cũ chỉ là phí công, vũ trụ thiên địa, như cũ đang tiếp tục hướng tới khuếch trương. Diệp Phong nghe đến đó, không thể tin nói, trước mặt kỳ tăng tốc độ quá lớn lúc, nếu muốn lần nữa tạo thành thăng bằng, nhất định phải có một đoạn thời gian hòa hoãn quá trình. Thắng xe gấp cách làm, chẳng những dễ dàng hơn tạo thành tai nạn, còn vô cùng có khả năng để cho thân xe tạo thành lớn hơn trình độ hư hại thậm chí là hoàn toàn tan. Vỡ, đơn giản như vậy đạo lý. Bọn họ tại sao lại không thể minh bạch đây? Ai, ngươi dù sao quá trẻ nhiều chút, đối với nhân tính hiểu, gần biết một chút ra lông a. Vô ưu đạo, phàm nhân cũng được, thần tiên cũng tốt, thánh nhân cũng được, bỏ ra kỳ lực lượng tư tưởng bản chất, thực ra cũng chỉ là một người. Nhân, đều có đem bình thường hỉ nộ ai nhạc cùng kinh hoàng sợ hãi. Đi càng xa liền càng khó quay đầu, trèo càng cao liền càng sợ hận dưới chân. Bọn họ luống cuống, giống như người chết chìm, hoảng đến đã liều lĩnh muốn mù quáng tự cứu. Bọn họ những người này, chúc sống được càng lâu càng sợ tử cái loại này. Bình thường nhìn giống như là cái gì cũng vân đạm phong khinh, chỉ là bởi vì tự cho là nhìn thấu hết thảy, coi chúng sinh làm kiến hôi. Chỉ có mình mới là tối cơ trí sinh linh, tự cho là nắm trong tay thế gian hết thảy thôi. Thứ người như vậy chỉ có thể tự cho là đúng tư tưởng, không nghe vào cũng không tiết vu nghe bất luận kẻ nào ý kiến. Nghĩ tới nghĩ lui dĩ nhiên liền đem chính mình vây ở cá nhân vây thành. bị lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Vô Ưu Đạo, bọn họ suy đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một cái bọn họ cho là tuyệt đối có thể xoay chuyển tình thế với liền té biện pháp. Tốt, trải qua bọn họ tính toán, tàn sát hết phàm giới, trường sinh giới, linh giới, tiên giới sau, lại phá hủy Hồng Mông Thiên, là có thể lập tức thực hiện thiên đạo thăng bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.